Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, tìm Moria. Ngay tại Selly chuẩn bị trực đảo Hoàng Long, trực tiếp tìm tới Moria cùng hắn một mình đấu trước. Tại Baroque công tác thất đặc công cùng Selly băng hải tặc thuyền viên cùng cương thi các tướng. Quân rằng có cách đó không xa trong rừng rậm. Đang có hai bóng người nằm úp sấp trên tàng cây tập trung tinh thần nhìn Dr. Hogback đắc ý hướng. Selly biểu diễn chính mình lực lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Absalom đi nơi nào? Những thứ này cương thi tướng quân quan chỉ huy không phải hắn sao? Lúc nào biến thành Dr. Hogback? Một cái hơi lộ ra lão thái thanh âm tràn đầy nghi vấn nói. Chỉ thấy cái này trên người quấn băng vải, áo quần rách dưới, nếp nhăn giống như là rãnh một dạng phủ đầy cái này trên mặt người. Nếu không phải người quen biết chỉ sợ cũng sẽ cho là đây là một cái phổ thông cương thi. Kỳ thực đây là bị thương nặng lão nhân ra. Ta cũng không biết, chỉ bất quá đám người này nhìn qua cùng lấy tiền nhân không giống nhau. Bọn họ thật giống như rất mạnh. Một người khác ăn mặc cùng hắn khác nhau. Mặc dù trên người không có quấn băng vải, nhưng nhìn hắn lúc này da bọc xương dáng vẻ, chỉ sợ cũng so với trước kia người kia chẳng mạnh đến đâu. Bọn họ đương nhiên rất mạnh. Những thứ kia cương thi binh lính đều bị bọn họ giết chết. Đang lúc này, từ phía sau bọn họ truyền tới một thanh âm nữ nhân. Lola, Lola, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy một cái vác trên lưng lấy hai cây đại kiếm. Vóc người rất là mập cô gái mập đi tới bọn họ ẩn thân dưới tàng cây. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Selly bọn họ một nhóm. Cái này môi mặt hồng hồng. Nhìn qua phong cách rất thô quáng nữ nhân đúng là bọn họ đám người này thủ lĩnh Lola. Mà bọn họ đám người này chính là bị Moria cướp đi cái bóng sau. Nhưng là lại không hề rời đi chiếc thuyền này người đáng thương. Ngay tại chiến hào bên kia, sở hữu cương thi binh lính đều bị bọn họ tiêu diệt. Đã có một bộ phận bóng dáng trở lại. Được gọi là Lola nữ nhân lúc này khóe miệng mang theo nụ cười nói. Chuyện này, cái này quá được. Cái kia quấn băng vải lão nhân lúc này mặt đầy hưng phấn nói. Mà một người khác cũng là mặt đầy cao hứng dáng vẻ. Cái này để cho bọn họ thấy lần nữa cầm lại cái bóng hy vọng. Bởi vì lúc trước cương thi binh lính dị động, hai người bọn họ bị Lola phái ra quan sát tình huống. Cho nên bọn họ không biết bởi vì Selly bọn họ đem sở hữu cương thi binh lính đều tiêu diệt nguyên. Nhân, đã có rất nhiều cái bóng trở lại chính mình chủ nhân trên người. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người vận khí không được. Hiển nhiên bọn họ cái bóng không có ở đây những thứ kia cương thi binh lính bên trong. Cho nên ở bên ngoài quan sát trạng huống dị thường bọn họ căn bản không biết rõ cái này cái sự tình. Nói như vậy, chúng ta cái bóng cũng muốn trở về. Gầy ra bọc xương người liên nghĩ đến nay thiên tình huống. Lập tức ý thức được có lẽ bọn họ thoát khỏi hắc ám thời điểm đến. Không, có lẽ chúng ta là mới ra ổ sói. Lại vào hang hổ A. Lola chính là cùng hai người bọn họ có bất đồng ý kiến. Đây là vì cái gì? Hai người không hiểu hỏi. Bởi vì cái kia người cầm đầu kia chính là gần đây siêu tân nhân. Ác ma quý tộc Selly là một cái vô cùng tàn bạo hải tặc. Chỉ sợ hắn là một cái khác Moria. Lola mặt lộ lo âu nói. Người nói là có đạo lý. Nhưng là chỉ cần hắn đánh bại Moria là được. Chỉ cần cái bóng có thể trở về. Để cho ta lại một lần đứng dưới ánh mặt trời. Cái này đủ, ta đã sớm chịu đủ này chỉ có thể cuộc sống ở đen ám nhật một cái. Nhớ tới lúc trước qua sinh hoạt, da bọc xương đã khóc không thành tiếng. Chờ đã ngươi xem, cái kia Selly bay đi. Lúc này Selly đương nhiên không biết sớm có một đám người trong bóng tối chú ý hắn. Bay thượng thiên không sao, thuộc về cao như vậy thị giác bên dưới. Phảng phất đẩy tới chiếc thuyền này sương mù một dạng cái này nhìn như hòn đảo địa phương. Mười phân rõ ràng lộ ra tại Selly trước mặt. Chiếc thuyền này phi thường to lớn. Cùng chiếc thuyền này so sánh. Selly hào ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng. Nghiêm chỉnh mà nói. cái này cái địa phương nhưng thật ra là một chiếc vô cùng to lớn ba cột thuyền buồm. Chiếc này từ một cả hòn đảo nhỏ cải tạo mà thành thuyền to. Lấy hòn đảo bên trong cao ốc làm cột buồm chính. Tại cao ốc chung quanh phân bố rất nhiều lớn nhỏ không đều kiến trúc. Những kiến trúc này nhìn qua vô cùng tinh mỹ. Ít nhất có thể so với tại Sally trong ý thức vương quốc Goa vương cung. Chẳng qua là khả năng bởi vì thiếu nhân khí. Tại trong sương mù tỏ ra âm trầm. Đường dưới chân hắn phun khói mù bay đi trên cái đảo này nhất pháo đài lớn sau. Hắn trực tiếp hướng về kia cái nhất căn phòng lớn đi. Kỳ thực Sally cũng không biết Sally hiện tại cái gì địa phương. Nhưng là dựa theo giống nhau thượng tầng nhân sĩ ý tưởng. Nhất định là muốn ăn tốt nhất, chơi đùa tốt nhất, ở tốt nhất, cho nên Sally có tự tin ở nơi này nhất trong pháo đài lớn. Nhất căn phòng lớn tìm tới Moria, nhưng là Sally bay đến gian phòng này sau đó, phát hiện nơi này trừ một tấm rất lớn giường ở ngoài. Không có những vật khác, xem tới nơi này chính là Moria gian phòng không sai. Ngay tại lúc này Moria không ở nơi này, rốt cuộc đi nơi nào? Sally cặp mắt không ngừng quan sát gian phòng này, hy vọng có thể thấy được đầu mối gì đi ra. Kỳ thực dựa theo tình huống bình thường mà nói, Sally loại ý nghĩ này cũng là không sai. Bởi vì lúc trước Moria đúng là ở chỗ này. Ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đại khái là Sally đi tới xảy ra âm thanh quá lớn. Hấp dẫn ngừng tay ở bên ngoài động vật cương thi binh lính. Không nói lời nào. Trên. Bắt hắn lại, cương thi lính gác có chừng mười mấy, mà chỉ huy chính là một cái chỉ có cao cỡ nửa người tiểu cương thi. Nửa phút sau, nói, Moria bây giờ đang ở nơi nào? Lúc này Sally tay trái nắm kia đại khái chỉ có cao một thước tiểu cương thi. Thần sắc lạnh lùng nói, hiện tại thời gian không đợi người. Hiện tại Sally băng hải tặc người và Baroque công tác thất người đang cùng cương thi các tướng quân. Đánh là khí thế ngất trời. Đối với nghĩ phải tiếp nhận Moria toàn bộ thế lực Sally mà nói, bất kể là cương thi tướng quân hay là hắn thuyền viên, tổn thất cái nào cũng để cho Sally đau lòng. Cho nên hắn hiện tại phải mau mau tìm tới Moria, sau đó đánh bại hắn, hấp thu hắn, đạt được hắn ảnh quả thực năng lực. Cho nên xem cái này tiểu cương thi giống như là một tiểu đầu mục tựa như. Sally vô dụng nửa phút đem sở hữu cương thi binh lính giết chết sau. Đơn độc lưu lại trước mắt cái này tiểu cương thi. Xem có thể hay không từ hắn cái này đắc được đến Moria ở nơi nào tình báo. Ngươi tuyệt vọng đi. Ta là không sẽ phản bội Moria đại nhân. Mặc dù cái kia cương thi tiểu binh tại Sally trên tay giãy giụa rất thống khổ. Nhưng là hắn chính là dẫu có chết không theo. Căn bản cũng không là Sally uy hiếp lay động. Ồ, còn rất trung thành. Ta thích. Chỉ thấy Sally tuét miệng cười một tiếng. Từ quần áo bên trong túi móc ra một cái muối túi. Từ từ tới gần nơi này cái tiểu cương thi. Không phải sợ. Không có thống khổ. Nhìn từ từ nhích lại gần mình bên mép hạt muối. Tiểu cương thi giống như là nhìn ác ma một dạng kinh hoàng nhìn Sally. Tại hạt muối sẽ phải đưa đến trong miệng hắn thời điểm. Tiểu cương thi rốt cuộc chịu không? Ta biết. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.